Thần đạo Đan Tôn, chương 810, Chân Long Huyết Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Tầm Tuyết cũng không chậm, nàng không chỉ học được Lôi Động Cửu Thiên, bản thân cũng là thiên tài siêu cấp, tư chất cao không dưới đám người từ tu nhiên chút nào. Hơn nửa giờ sau, bọn họ vượt qua rất nhiều người ở ven đường, cũng lạ, bản thân leo lên đã khó, lại có chút người còn muốn công kích Lăng Hà, vậy Lăng Hàn tự nhiên sẽ không khách khí, không chút lưu tình ra tay, đánh chúng rơi xuống, còn chết hay sống liền xem mệnh của bọn họ. Tốc độ của ba người Lăng Hàn càng ngày càng chậm, hiện tại bọn họ đã bỏ 2/3 độ cao, lòng uy mãnh liệt, để Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đều chảy mồ hôi. Chỉ có Hổ Nữ như không có chuyện gì xảy ra, một trận bay lên rất cao, một trận lại bò xuống, giục Lăng Hàn nhanh một chút. Lăng Hàn thầm nghĩ nếu phục kích ở lối vào tầng thứ 3, hiệu quả kia rất cao, độ khả thi chúng chiêu vượt qua 9/10. Chỉ là cây xương sống này quá lớn, ai biết mục tiêu sẽ từ nơi nào tới, bởi vậy muốn mai phục thì ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Hơn nữa, mỗi người phải nắm giữ sức chiến đấu của thiên nhân cảnh đỉnh cao, bằng không thì không làm gì được Lăng Hàn. Có điều Hổ Nữ không bị lòng uy ảnh hưởng chút nào, có lính trinh sát này tồn tại, ai nhưng phục kích được Lăng Hàn. Tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm, nhưng sau một canh giờ, ba người vẫn bò lên đỉnh, tiến vào tầng thứ 3 của Quỷ Long Quật. Hoàn cảnh nơi này lại không giống, bốn phía đều là núi đá chọc lốc, nhưng mỗi một khối đều đỏ đậm, xa xa nhìn tới thật giống như huyết sơn, lại như biển lửa thiêu đốt. Đỏ đậm, đây là màu sắc chủ đạo ở nơi đây, ngoài ra không còn màu sắc khác. Long huyết thảo cũng sẽ sinh ở trong khe đá, Hách Liên Tầm Tuyết nói, tuy bọn họ đã thu hoạch hơn 100 cây, hơn nữa còn có rất nhiều thụ tâm, nhưng bảo vật như vậy nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều nha. Lăng Hàn gật đầu, ba người vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng không có lãng phí thời gian ở trên đường, dù sao chuyến này trọng điểm là răng của chân long, đây mới là bảo vật giá trị cao nhất, đừng lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Kết quả Quỷ Long Quật đóng lại, bài xích bọn họ ra ngoài, vậy muốn vào lần nữa chính là chuyện 500 năm sau. Vận may của bọn họ không tệ, một đường đi tới luôn có thu hoạch, này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, có thể thấy rõ vạn vật, tự nhiên tăng lên rất nhiều thu hoạch. Có điều, như vậy tốc độ của bọn họ khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mỗi lần Quỷ Long Quật mở ra ít nhất là nửa tháng, đến hiện tại bọn họ chỉ dùng 5 ngày, vậy làm sao cũng còn chừng 10 ngày. Phía trước có một tên to xác, Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, còn rụi rụi mắt, mấy ngày nay vẫn luôn sử dụng chân thị chi nhãn, để mắt của hắn cảm thấy hơi đau, rất khó chịu. Lẽ nào là ma viên? Hách Liên Tầm Tuyết tự nói, thấy Lăng Hàn mang theo vẻ nghi hoặc, liền giải thích. Quái vật tầng thứ 3 lấy sinh linh tên Viên Hầu làm chủ, có điều dựa theo suy đoán, khả năng này là bọ chết trên người Á Long, hấp thu máu rồng biến thành. Vẻ mặt của Lăng Hàn không khỏi quái lạ, tồn tại mạnh mẽ như Á Long cũng sinh bọ chết, tráng niên thì đương nhiên không thể, nhưng tuổi già, khí huyết suy yếu, khả năng động một ngón tay cũng không làm được. Vậy sinh bọ chết cũng rất bình thường. Hách Liên Tầm Tuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tộc sinh mệnh dài lâu, coi như tuổi già, còn sót lại một hơi, nhưng cũng phải 10 năm 8 năm mới sẽ chết thật, lúc này có ký sinh trùng liền không kỳ quái. Thật giống như huyết nguyễn trùng ở tầng thứ nhất, phòng chừng cũng là khi tuổi già, khí huyết suy yếu, phát sinh biến hóa quái lạ. Bọ chất hấp thu máu rồng, lại có thể cao chừng 10 trượng, vậy cũng rất ngạc nhiên nha. Lăng Hàn cười nói, có điều, nó ngồi ở đó bất động, thật giống như bảo hộ vật gì, nói không chắc lại có một cây long huyết thảo. Đi, chúng ta đi xem. Bọn họ đi về phía trước, không lâu lắm, chỉ thấy phía trước ngồi xổm một quái vật màu đỏ thẫm to lớn, hình như khỉ, nhưng lại có 6 chi, quả nhiên rất giống bọ chét. Mà ở dưới chân quái vật này, là một khối thạch đầu màu máu to lớn, màu sắc đậm hơn những tảng đá khác rất nhiều. Hách Liên Tầm Tuyết hơi kích động nói, lẽ nào là chân long huyết thạch? Chân long huyết thạch, do tinh hoa máu của Á Long đúc thành, bởi vậy một khối to bằng đầu nắm tay cũng có thể so với long huyết thảo ba lá, mà khối trước mắt lớn như thế. Quả thực kinh người, bởi vậy, Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đều hít vào một ngụm khí lạnh, có một loại kinh hỉ đến không thể tin tưởng. Có điều, con bọ chét kia là cấp bậc phá hư cảnh, xa xa nằm ở đó liền tỏa ra khí tức đáng sợ, hơi tới gần liền làm da rẻ của Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết muốn nát. Phải biết thể phách của bọn họ ngang chân kim cấp 9, nhưng tới gần cũng không cách nào làm được, đủ thấy con bọ chết kia mạnh mẽ. Sức chiến đấu của phá hư 10 tinh, thậm chí 12 tinh, 13 tinh. Trong lòng Lăng Hàn có loại cảm giác, con bọ chết này gần như đạt đến độ cao của Thi Vương 15 mắt, có thể so với Chi Chu màu bạc ở Hòa Quốc. Nhân vật như vậy dù cho hắn lấy băng long oanh địa trận cũng vô dụng, đi tới chính là bị miểu sát. Chuyện này làm sao chơi? Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta đi, hổ nữ lôi kéo tay của Lăng Hàn, muốn đi về phía trước, nàng như nghé con mới sinh, hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lăng Hàn ấn nàng lại nói, không được, khí trận ở phía trước mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không chịu đựng được, sẽ bạo thể mà chết. Nguyên bản còn có thể dùng băng long oanh địa trận kéo chân, nhưng tên to xác kia quá mạnh mẽ, giết chết băng long xong, quay đầu lại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng nữ không sợ a, hổ nữ nhảy nhót tưng bừng nói. Tiểu nha đầu thiên phú dị bẩm, không sợ uy thế, thậm chí độc vật, băng hỏa đều vô hiệu với nàng, trước thậm chí xông qua con đường phong tỏa ngũ giác của lôi hỏa đại đế. Nhưng vấn đề là, nàng không có hắc tháp, làm sao thu lấy khối huyết thạch lớn như vậy? Hơn nữa, hắc tháp nhỏ như hạt cải, không cách nào để hổ nữ mang trên người, bằng không do nàng lặng lẽ tiếp cận, sau đó Lăng Hàn lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lấy chân long huyết thạch, lại trốn vào đúng là một biện pháp. Nữ dẫn đi nó, hổ nữ xung phong nhận việc, cách chương.